Chương 894, ai dám đánh một trận. Canh thứ 3 lúc này ta đang đình trệ ở vạn quân trong bụi rậm không cách nào thoát thân, bởi Ấn Độ người chơi đều đã giết đỏ cả mắt rồi, cho nên ta bị vây quanh cái gắt gao, muốn đi gấp rút tiếp viện tiểu tính đã tới không kịp. Ngâm nước thế nhưng, ta không đi cũng không biểu minh không có ai trợ giúp tiểu tính đang ở trên đỉnh đầu ta không, bảo bối đã nhanh chóng chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, một cái chuẩn xác không có lầm hàn băng cầm cố tế xuất. Nhất thời đem một người dáng dấp có chút quỷ dị bất minh phi hành vật đông lại, người này da thịt là lục sắc, hình người hệ, cái đầu lớn ước chừng nửa người đại tiểu, toàn bộ từ đầu đến chân mọc đầy độc xà đầu đẳng cấp, 169 phẩm cấp, linh cấp độ trung thành, 70% độ thân. Mật, 55% lượng máu, 2.049 ma pháp công kích lực, 10.001.300 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực. 1.200 tỷ lệ bạo kích, 4% kỹ năng, độc xà cuốn quanh, kịch độc chi mây, tinh thần đả áp cái tên này gọi xà thần tinh linh hiển nhiên là thần chi tay trái dành riêng, lượng máu không cao, ma công cùng năng lực khống chế không thấp, hiển nhiên chính là chỗ này tư khốn trụ tiểu tinh thế nhưng, làm đồng dạng biết bay tinh linh gặp được trưởng thành cấp tinh linh bảo bối sau đó, cũng chỉ có thể biến thành phụ vân, bảo bối trước mắt ma công đều giá trị cao tới 15 vạn. Phá vỡ cái này phù vân ma phòng đơn giản là tiểu một đĩa đồ ăn một cái hàn băng cầm cố sau đó, bảo bối tâm như chỉ thủy đã tại trên hai tay đãng tràn lên một cái tầng kinh đạo. Sau đó, băng tỷ hệ nở thuật bạo phong tuyết băng vẫn, vẹn vẹn ba chiều, liền đem xà thần đánh thành đóng băng, lượng máu chống không đáng thương tinh linh, vẫn chưa có hoàn toàn phát huy, cũng đã bị bảo bối giết chết tiểu tỉnh lúc. Này rất nhanh kín đáo đưa cho chính mình một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược. Đối với bảo bối phất tay một cái nói, cảm tạ, tiểu nàng bảo bối kiệt kiệt cười, không cần cảm tạ, nhanh lên bóp chết thằng nhãi này mất đi tinh linh dựa vào, thời khắc này thần chi tay phải càng nổi giận, tiếp lấy tiểu tĩnh bước tiến giảm bớt, cấp tốc chạy về phía tiểu tĩnh, trong tay hai lưới búa giơ tay chém xuống, nạt nhỏ, chết đi tiểu tĩnh mặc dù tốc độ giảm bớt, nhưng là phản ứng vẫn là thật nhanh, rất nhanh dương lên trong tay cái khiên làm đón đỡ thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, một chiêu này lại là thần chi tay trái hư hoảng, thằng nhãi này dựa thế chuyển hướng về phía sau của nàng, hai lưỡi búa lần nữa vung lên lúc này, trên chiến phủ đã bao gồm một tầng tinh hồng sắc dấu ấn, một kích này, lai giả bất thiện phạt chi nhận nhưng mà, ở nơi này chiến phủ lợi nhận gần chém vào tiểu tĩnh sau lưng đeo thời điểm, một tầng vàng nóng ánh sắc ba quang đã bao trùm thánh kỵ sĩ quanh. Thân thần thánh hấp thu tiểu tĩnh chẳng những không có rơi một tia huyết, tự thân lượng máu còn lập tức trở về đầy mà đối phương, thần chi tay phải khả năng liền tình cảnh khăng ngu, lúc này đây công kích thất thủ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ là làm cho tiểu tĩnh thoát khỏi nguy cơ, càng làm cho chính mình lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có tiểu tĩnh mượn thần chi tay phải sững sờ khoảng khắc, dĩ nhiên quay lại huyền chuyển thân thể mềm mại, tay phải khiên lên, một cái khiến mất. Hung hăng tạc ở tại hắn não môn tiến lên thần chi tay phải tại chỗ bị như ngừng lại tại chỗ. Trên đỉnh đầu toát ra 2 giây không cách nào tự kiềm chế trạng thái, bắt đầu đếm sao cũng ở đây nhất khắc, tiểu tĩnh tay nâng thương rơi, liên tục hướng phía trên người của hắn quăng ra 3 lần hữu hiệu công kích trước mặt chém thần thánh một kích thánh quang chặt chém 3099 tháng 5 năm 1988 94 1788 35 trước mặt chém giảm bất vật phòng, phía sau 2 đòn sát chiêu đại phúc độ hàng huyết, 3 chiêu này tới phi thường. Hung ác độc địa huyết nhận cuồng chiến lượng máu lập tức ngã chỉ còn lại có không đủ 10 vạn điểm trong lòng ta thổn thức, người này trang bị năng lực cùng thể chất ngăn hồ sơ cũng không thấp tha mà giờ khắc này, thần chi tay phải mới vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là hổ khu một hồi, phóng ra một cái tên là huyết dịch sôi trào kỹ năng HP của chính mình cư nhiên lập tức hồi phục 2.594 điểm, số này giá trị, tương đương với hắn tổng lượng máu phân nửa thế nhưng, HP của chính mình mới vừa hồi. Tiểu tinh cái khiên đã để gẳng xỉ hung trước, cả người dường như điên cuồng đầu xe lửa một dạng xông về huyết nhận cùng chiến, trực tiếp đưa hắn húc bay thật xa, nằm trên đất, lần nữa lâm vào choáng váng ngắn ngủi tiểu tinh bước nhanh về phía trước, vừa muốn thống hạ sát thủ, cũng đã bị đột nhiên tuân ra 10 nhiều Ấn Độ chiến sĩ người chơi vây quanh, những người này xuất hiện, vừa lúc chặn tiểu tinh đánh chết thần chi tay trái đường nhỏ tiểu tinh trong con ngươi cuốn sát ý nồng nặc, nặc, nhỏ, đều cút đi thế nhưng... Cái này mười nhiều người chơi đã giết đỏ cả mắt rồi, cộng thêm hội chủ xuất ruột, từng cái cư nhiên không biết sống chết hướng phía Tiểu Tĩnh trên người quơ lên lưới dao, kể từ đó, cũng liền chúng Tiểu Tĩnh tính toán. Tiểu Tĩnh không tránh không né, dựa vào tự thân cường đại hệ thống phòng ngự, ngạnh sinh sinh đích đã chung cái này mười nhiều dưới công kích 377-209-488-5-394-488-43 liên tiếp có ái hồng sắc chữ số ả dập. Thấy những thứ này người chơi lòng muốn chết đều có, đây coi như là cái gì căn bản cũng không có phá vỡ Tiểu Tĩnh phòng ngự vật lý, thương tổn cao nhất một lần công kích cũng chỉ là đánh ra không đến 5.000 điểm chữ số. Thế nhưng cái này mười mấy lần công kích cũng kích phát Tiểu Tĩnh cường lực nhất, lại ở đàn đánh quái vật thời điểm thường thường sử dụng phản kích kỹ năng cường thế giết ngược. Theo Tiểu Tĩnh trong tay chiến kích vung lên, bao quát mới vừa đứng dậy chạy tới thần chi tay phải ở bên trong, hết thể ở Tiểu Tĩnh thân đời trước phía sau bồi. Hồi Ấn Độ người chơi đều đã tránh không khỏi, kim sắc chiến kích mũi nhọn hung ác quét đãng ở tại trên người của bọn họ, đặc biệt cấp cho cường thế giết ngược lực công kích tương đương với tự thân lực công kích thượng hạn 300%. Cộng thêm minh quang chiến kích 25% kỵ sĩ kỹ năng thêm được, trên thực tế lúc này đây công kích thêm được đã đuổi tới lực công kích thượng hạn 375%, hơn nữa kỹ năng bản thân bỏ qua mục tiêu 50% phòng ngự vật lý, cộng thêm minh quang chiến kích thêm 10% phá vỡ thuộc tính, lại dán lên tuyển cận lực lượng tán ca trạng thái, lúc này đây công kích trên thực tế coi thường mục tiêu 80% phòng ngự vật lý, cho nên một lần này kỹ năng công kích uy lực thậm chí so với ta chiến long tập kích cũng không kém 6.736-637-647-6.388-BB-3908-47 chiến kích dường như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, đem Tiểu Tĩnh trước mặt ngoại trừ thần chi tay phải trở ra chiến sĩ khác người chơi đều miểu sát. Những chiến sĩ này si hung trước đều bị rạch ra một cái cự đại vết máu, từng cái miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất bỏ mình. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt một chai đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược hạ đố, cộng thêm tự thân trang bị tương đối xuất chúng, sợ rằng thời khắc này thần chi tay phải đã cút. Bất quá nhận được một kích chí mạng này sau đó, lượng máu của hắn cũng đã rơi đến mặt đất cũng ở đây nhất khắc, thằng nhãi này luôn cuống, xoay người muốn chạy. Thế nhưng, Tiểu Tĩnh làm sao sẽ cho hắn cơ hội như vậy, khỏe miệng hơi vung lên, vẻ bề ngoài nổi lên một tia giết người không thấy máu tiêu ý. Thuận tay dương cung lắp tên, hời hợt quăng về phía xa xa một mũi tên, mà một mũi tên đánh cư nhiên như vậy tinh chuẩn, cư nhiên trực tiếp xuyên thấu thần chi tay trái cổ 9.883-7 thần chi tay phải chật vật quay đầu lại, môi bên không ngừng tràn ra tiên huyết, một tay chỉ hướng Tiểu Tĩnh, người đi chết đi. Tiểu Tĩnh nhàn nhạt nói. Phù phù vừa dứt lời, thần chi tay trái thi thể đã ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, Tiểu Tĩnh cũng không chịu buông tha hắn, mà là bước nhanh chạy tới thi thể của hắn bên cạnh, một tay cầm bên hông của mình, khanh một tiếng chịu ra khỏi trường kiếm của mình, tay nâng kiếm rơi, một kiếm cắt lấy người này đầu, minh quang chiến kích bỗng nhiên nâng lên đầu của hắn, gầm nhẹ nói, thần chi tay phải đã treo, Ấn Độ người chơi còn không thúc thủ chịu trói đợi khi nào xem cùng với chính mình phó quân đoàn trưởng đầu treo ở Tiểu Tĩnh mũi thương bên trên, cặp mắt kia còn chết không nhắm mắt trợn tròn, không ít Ấn Độ người chơi sợ đến dám cụt nị hồi lưu. Quang mũ cởi giáp thế nhưng, hành động này cũng kích nổi giận một bộ phận Ấn Độ người chơi. Bọn họ lúc này bạo phát chính mình mạnh nhất tiểu vũ trụ, không biết sống chết hướng phía Tiểu Tĩnh vọt tới, cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Tiểu Tĩnh bên người đã buôn tập tới một hồi cuồng phong, cùng nàng lưng tựa lưng mà đứng, làm tốt lắm, lảng lạo. Tiểu Tĩnh cười một cái nói, ca ca, ta tháo làm có tiến bộ chứ ử, ca lão nghi ngờ vui mừng ta cũng hướng nàng cười cười. Thế nhưng, tiểu ý chỉ là duy trì 2 giây, sau đó, ta ánh mắt tàn nhẫn đã miểu ở tại quanh mình những thứ này, ngo ngoe ngọc động ngoạn ra trên mặt hai dám lên trước một bước, ta cất giọng nói không người trả lời, thời khắc này ta toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, dường như hung thần ác sát một dạng các lao ra, ai dám cử động nữa. Hơn nữa, Ấn Độ người chơi hiện tại cũng là vượt biên chiến đấu, ngủ một lần không kịp cứu, hồi trình phải rơi 2 cấp bọn họ có chút sợ. Ai dám ứng chiến ta gầm nhẹ nói. Ai dám cùng ngươi ta đánh một trận liền kêu 3 tiếng sau đó, rốt cục tên là gió giật lính đánh thuê chức nghiệp ẩn không nhịn được, bưng trong tay chiến kích xông về ta, hét lớn, không phải bình thường thiếu càng rỡ, ta tới chiến ngươi ta cười lạnh một tiếng, lập tức chạy gấp tới thằng nhãi này hiển nhiên là phải cùng ta liều mạng, chiêu thứ nhất dương lên trong tay chiến kích, ném cho ta một cái châm lửa đốt thiên, ta cũng không có tách ra một chiêu này, mà là tại hắn ra chiêu trong nháy mắt, nắm đấm phải theo bả vai hắn quân xì hung trước khe hở chỗ tê xuất, trong nháy mắt rơi ra khỏi tinh chuẩn lòng chi nhận, phốc phốc một đạo long hành kiếm quang trong nháy mắt từ trên cánh tay của ta kéo dài tới ra, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, một kích xuyên thấu người này hầu 537 thằng nhãi này lên tiếng trả lời ngã xuống đất, mà càng đúng dịp là, kiếm quang từ cổ của hắn phía sau kéo dài tới mở, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích xuyên thấu Ấn Độ người chơi một người. Trong ngao ngoe ngọc động chiến của ngoạn gia cổ 6378 BB người này cũng trợn mắt hốc mồm phun ra búng máu tươi lớn, lên tiếng trả lời ngã xuống đất lúc này đây công kích, cộng thêm phía trước tiểu tĩnh giết chết thần chi tay trái hiệu ứng, làm cho Ấn Độ khu người chơi cũng không dám lên nữa trước từng bước mà giờ khắc này, trận này tao ngộ chiến cũng tiến hành được giai đoạn kết thúc, mặc dù Ấn Độ khu người chơi lúc này đây có chuẩn bị mà đến, nhưng là đối mặt chiến thuật phối hợp an ý như vậy trung đoàn, vẫn là binh bại như núi đổ. Cúp liệt diễm phần tình cùng thần chi tay phải bị chúng ta người chơi thủ thi, không còn có đứng lên, chỉ có thể mang theo đẳng cấp giảm bớt 2 cấp khổ sở hồi trình đi. Ta trong lòng cũng rất rõ ràng, thù này xem như là kết liễu, bất quá, ta sẽ không đã biết một lần hành động hối hận. Càng làm cho ta không hối hận là, bị chúng ta lưu tại sệ vở China, đang ở chúng ta bật hết hỏa lực. Hải tiếng liên miên cùng Ấn Độ người chơi chém giết thời điểm, một chi thần bí tiểu đội đã đem thánh điện cấp tồn tại dẫn đi nha.